Chỉ cho tan mơ, yêu nhau chỉ cho mắt quen. sầu, đành dâng tình là nhớ là đau. Đành dâng tình là chia lìa, đành dâng tình là khóc đêm khuya. Đành dâng tình là đau buồn, đành dâng lệ mình ứa rơi tuôn. Đành dâng tình là đau lòng, đành dâng tình là mãi chờ mong. Nhưng sao ta mới yêu mãi, nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài. Mơ yêu đương trong tia nắng, say sưa trong ánh trăng mơ khi mưa rơi rơi, mơ yêu đương mơ mãi suốt đời.